Biết bao bạn bè mơ ước được sống đôi ta, cứ luôn khen rằng mình đẹp đôi mãi không cách xa. Dẫu cho dòng đời đổi thay năm tháng đi qua, có anh và em còn yêu nhau mãi. Có ai ngờ rằng hôm nay mình đã chia tay, có ai tin rằng lòng em đây biết bao đắng cay. Những ân tình từ con tim anh đã đổi thay, coi mơ ngày xưa chẳng còn anh nữa. Vì đã có ai đó chen vào, cứ muốn gieo nỗi u sầu để anh quay lưng với bao yêu thương ban đầu. Nhiều lần khổ đau nhưng vẫn riêng mang trong lòng em chôn giấu, vẫn mong ước sai có ngày anh hiểu thấu. Mình đã có nhau rất lâu rồi, hứa sẽ yêu đến trọn đời, giờ đây sao anh nhẫn tâm bước đi theo người, bỏ mặc mình em lê mãi bước chân đi về trong đêm tối, khóc cho những yêu thương đang dần phai phôi. Biết bao bạn bè mơ ước được giống đôi ta, cứ luôn khen rằng mình đẹp đôi mãi không cách xa. Dẫu cho dòng đời đổi thay năm tháng đi qua, có anh và em còn yêu nhau mãi. Có ai ngờ rằng hôm nay mình đã chia tay, có ai tin rằng lòng em đây biết bao đắng cay. Nhưng ân tình từ con tim anh đã đổi thay, cõi mơ ngày xưa chẳng còn anh nữa. Vì đã có ai đó chen vào, cứ muốn gieo nỗi u sầu để anh quay lưng với bao yêu thương ban đầu. Nhiều lần khổ đau nhưng vẫn riêng mang trong lòng em chôn giấu, vẫn mong ước sai có ngày anh hiểu thấu. Mình đã có nhau rất lâu rồi, hứa sẽ yêu đến trọn đời, giờ đây sao anh nhẫn tâm bước đi theo người, bỏ mặc mình em lê mãi bước chân đi về trong đêm tối, khóc cho những yêu thương đang dần phai phôi. Em tìm về nơi đó, vùng trời thương nhớ một lần xa cuối. Cố quên đi mà nước mắt em lại rơi. Mình em lê mãi bước chân đi về trong đêm tối, khóc cho những yêu thương đang dần phai phôi, khóc cho những yêu thương đang dần phai phôi.